Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở lại chỗ này chỉ có thể chờ chết. Trốn thoát được bọn họ mới có hy vọng sống tiếp. Hộ vệ riêng của Trần An Tiệp thấy tình hình không ổn thì rút đao chuẩn bị chém người. Nhưng lại bị Trần An Tiệp ngăn lại. Lúc này lòng quân đã toán loạn. Nếu như đội trưởng đội hộ vệ ra tay giết người, rất có thể sẽ kích thích binh lính. Tình huống hiện giờ đã hỗn loạn như vậy. Nếu có người bí quá hóa liều chỉ đạo tấn công, bọn họ chỉ có ít người, không cách nào đấu lại được với mấy chục ngàn đại quân trước mặt. Huống chỉ với tốc độ của khinh khí cầu, dù binh lính nhường đường cho bọn họ, họ cũng rất khó trốn xuống núi được. Đi. Quay lại, Trần An Tiệp kéo đội hộ vệ đi ngược lại đám người. Chạy về phía doanh trại. Đội trưởng đội hộ vệ sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó đã hiểu ra. Lúc này binh lính trong trại Tân Vương đều đang chạy xuống núi. Nếu hẳn là khinh khí cầu, sẽ ưu tiên oanh tạc đám đông trên núi thay vì tấn công vào doanh trại trống rỗng. Lúc này ẩn náu ở trong doanh trại sẽ an toàn hơn trên núi. Trần An Tiệp cùng đội hộ vệ vừa chạy đến giữa doanh trại thì khinh khí cầu thứ hai đã bay đến rìa phía bắc của núi Ô Đầu. Mà lúc này Hải Đông Thanh vẫn còn đang bay quanh quẩn trên đỉnh đầu của người thuần hóa chim ưng. Dù người thuần hóa chim ưng có gọi thế nào cũng không chịu xuống. Thấy khinh khí cầu đến gần, Hải Đông Thanh lại rú lên một tiếng, quay đầu bay về phía nam. Trong giỏ khinh khí cầu, hai trinh sát nhìn ngọn núi Ô Đầu hỗn loạn phía dưới. Phấn khích tới mức thiếu chút nữa hô lên. Sở dĩ Kim Phi bố trí hai khinh khí cầu bay tới là có lý do. Đầu tiên, nếu như khinh khí cầu số 1 tấn công không thành, cái thứ hai có thể thay thế. Còn nếu khinh khí cầu số 1 có thể thành công nổ tung Hải Đông Thanh thì càng tốt. Khinh khí cầu số 2 có thể tấn công núi Ô Đầu. Bởi vậy giỏ khinh khí cầu thứ hai chứa rất nhiều lựu đạn và thuốc nổ để chuẩn bị tấn công. Khinh khí cầu số 1 dù không thể nổ chết Hải Đông Thanh, nhưng đã dọa cho nó sợ không dám tiến lại gần. Hai lính trinh sát dù có chút thất vọng nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Mét Duyên, hot nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm Me, chơi nhót là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. Hai người quả nhiên cũng nghĩ giống Trần An Tiệp. Họ không có ý định ném bom ở doanh trại phía bắc núi Ô Đầu mà quyết định tập trung hết lựu đạn lại để cho nổ ngọn núi phía nam nơi quân lính tập trung. Tuy nhiên hai người phải tuân theo nguyên tắc không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Nên khi đi qua doanh trại, họ ném xuống mấy lọ dầu hỏa vào khu vực đông đúc nhất ở doanh trại phía dưới. Tình cờ một hũ dầu hỏa rơi trúng một trong những lều lương thực và một lều cỏ của quân Tân Vương. Chỉ trong chốc lát, khói cuồn cuộn bốc lên từ phía bắc núi Ô Đầu. Hơn nữa hôm nay phương bắc có gió lớn. Trên núi Ô Đầu, lều vải dày đặc nên một khi có lửa sẽ rất khó dập tắt. Chưa kể quân Tân Vương đã vội vã xuống núi hết. Chẳng có ai tới dập lửa. Khi đang đi qua doanh trại, một lính trinh sát cầm ống nhòm không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Khi thấy người thuần hóa chim ưng chạy toán loạn, lính trinh sát không khỏi híp mắt lại, cuối cùng cũng tìm được tên khốn nhà ngươi rồi. Quân thục hiện tại lâm vào thế bị động. Đều là do Hải Đông Thanh và người thuần hóa chim ưng ở đằng sau làm hại. Cho nên nếu không diệt được Hải Đông Thanh, bằng mọi giá phải trừ khử người thuần hóa chim ưng. Cho nên bắt đầu từ khi Hải Đông Thanh đậu trên vai người thuần hóa chim ưng, lính trinh sát đã theo dõi hẳn sát sao. Nhưng hiện trường đang rất hỗn loạn. Muốn phong tỏa một người trong mấy chục ngàn người cũng không đơn giản. Cũng may người thuần hóa chim ưng là người Đông Man nên kiểu tóc và quần áo của hẳn rất khác so với quân Tân Vương. Lính trinh sát chỉ cần cố gắng một chút đã tìm được hẳn. Trước tiên tiễn hắn đi chầu trời đãi. Lính trinh sát cười khẩy, lấy từ trong thúng đạn dược ở dưới chân ra một túi thuốc nổ. Bỏ dây an toàn sau đó ném xuống. Túi thuốc nổ này bị bốc cháy do va chạm. sau khi rơi xuống mặt đất lập tức phát nổ, mặc dù túi thuốc nổ trong lúc rơi xuống bị gió thổi bay qua một bên. Không rơi xuống bên cạnh người thuần hóa chim ưng mà rơi xuống cách hẳn hơn 10 mét về hướng nam. Nhưng nó mạnh đến mức người thuần hóa chim ưng và đám binh lính Tân Vương bị luồng khí nổ hất văng đi, sau khi rơi xuống đất. Người thuần hóa chim ưng cảm thấy toàn thân đau nhức không ngừng. Nhưng hẳn không có thời gian kiểm tra vết thương. Vội vã bò dậy, cách Trương.